Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 11 thiên. Đột nhiên bị người đẩy một phen, Tô Úc Thanh thiếu chút nữa té ngã. Bước chân sau này lảo đảo một chút, thật vất vả mới đỡ lấy cái bàn đứng vững vàng thân thể, nàng ngẩng đầu. Nhìn mới từ cửa đi vào tới Phùng Giao Cầm, môi mân khẩn, đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia phẫn nộ, lại là như vậy. Mỗi lần đều là như thế này, làm đến cùng nàng khi dễ cô Tuế Tuế giống nhau. Rõ ràng nàng cái gì đều không có đã làm, trước mắt này giống như đã từng quen biết một màn. Làm Tô Úc Thanh trong lòng đã mau bị lửa giận cấp lấp đầy, đôi mẹ con này mới vừa tiến ra môn kia. Trong chốc lát, nàng vừa lúc là thượng sơ trung tuổi tác, lúc ấy liền phát sinh quá một kiện cùng loại sự tình, cô Tuế Tuế vì lấy đặt ở chỗ cao thú bông. Không cẩn thận chính mình té lăn quay trên mặt đất, đánh vỡ đầu, mà trong phòng lại chỉ có nàng cùng cô Tuế Tuế hai người ở. Chờ ba ba nghe được động tĩnh chạy tới, nữ nhân này không khỏi phân trần mà liền đẩy ra nàng. Sau đó ôm cô Tuế Tuế vẫn luôn khóc, làm ba ba nghĩ lầm là nàng bất mãn hắn lại cưới. Cho nên mới sấn người không chú ý đem muội muội đẩy ngã trên mặt đất, trước kia nàng gặp được loại sự tình này, có lẽ chỉ biết cảm thấy trong lòng ủy khuất, cảm thấy là ba ba hiểu lầm chính mình, căn bản không có nghĩ tới vấn đề này kỳ thật ra ở những người khác trên người. Nhưng ở nhận rõ đôi mẹ con này gương mặt thật sao? Tô Úc Thanh xem như xem minh bạch, các nàng chính là cố ý làm như vậy, cũng chỉ có nàng một người ngây ngốc, bị cái gọi là giả dối thân tình che mắt hai mắt. Thật đem hai người bọn nàng trở thành chính mình muội muội cùng mẹ kế, nhưng các nàng đâu? Mặt ngoài đối nàng như thế nào hảo, giả bộ một bộ nơi trốn vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Sau lưng lại ước gì nàng bị ba ba xa cách, làm cho ba ba về sau đem sở hữu gia sản đều để lại cho các nàng hai mẹ con, Tuế Tuế đừng sợ. Có mụ mụ ở đâu? Mụ mụ nhất định sẽ không làm nào đó người lại khi dễ ngươi, Phùng Giao Cầm vào trước là chủ. Trong lòng sớm đã nhận định chính là trước mắt cái này xa là tiểu cô nương. Đem nàng nữ nhi lộng khóc, cô Tuế Tuế rúc vào mụ mụ trong lòng ngực. Cả người khóc thật sự khó chịu, nhỏ xinh thân hình nhất chiều, nói chuyện thanh âm đều đứt quãng. Mụ mụ, cái này tỉ tỉ nàng. Nàng vì cái gì muốn như vậy chán ghét ta à? Các tiểu kẹo bông gòn từ thành tinh đến bây giờ, liền chưa từng có từ người khác trên người cảm giác được đối nàng có như vậy đại ác ý. Hôm nay đây là đầu một hồi, có lẽ là nàng vận khí vẫn luôn thực hào. Xuyên qua sau gặp được mỗi người loại đều đối nàng thái độ thân thiện. Thậm chí có còn sẽ nơi trốn chiếu cố chính mình. Cho nên mới vừa trở thành một nhân loại tiểu hài tử cô Tuế Tuế tưởng không rõ. Vì cái gì trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ sẽ như vậy chán ghét chính mình, rõ ràng các nàng mới lần đầu. Tiên gặp mặt tiểu kẹo bông gòn một chút cũng không thích loại này bị người chán ghét cảm giác. Một chút cũng không, Phùng Giao Cầm nhìn nữ nhi khóc đến mau chặt đứt khí bộ dáng. Đau lòng không thôi, nàng cố nén trong lòng tức giận. Đối đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Tô Úc Thanh. Cao giọng chất vấn nói, người rốt cuộc đối ta nữ nhi làm cái gì? Nàng còn chỉ là cái 3 tuổi rưỡi đại hài tử, người cái này tiểu cô nương như thế nào có thể hạ thủ được đâu? Tô Úc Thanh đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt. Nàng hơi hơi rũ xuống con ngươi, che khuất trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng, ngữ khí nhàn nhạt nói, a di. Không có chứng cứ ngươi cũng không nên nói bậy, ta cái gì đều không có đã làm, là nàng vừa rồi chính mình đụng vào góc bàn, đâm đau khóc, chẳng lẽ không phải một kiện thực bình thường sự sao? Ngoặc kép, có nàng đau không? Tô Úc Thanh đến bây giờ đều còn có thể nhớ rõ. Cái loại này bị xe tải lớn đụng vào khi đau đớn. Toàn thân xương cốt đều phẳng phất ở trong nháy mắt bị nghiền nát. Đặc biệt là ngực. Rất đau, đau đến mau làm nàng hít thở không thông, mà hết thảy này đều là bởi vì cô Tuế Tuế. Đều là bởi vì nàng cái này hảo nữ nhi, mà hiện tại, người này chẳng qua là chính mình đụng phải một chút góc bàn. Lại có cái gì hảo khóc? Có nàng đời trước chết thời điểm đau không? Ngươi khẳng định đang nói dối. Phùng Giao Cầm tự nhiên không chịu dễ dàng tin tưởng nàng lý do thoái thác. Cái này phòng nghỉ liền nàng cùng Tuế Tuế hai người ở. Hiện tại Tuế Tuế đột nhiên khóc thành như vậy. Không phải nàng làm cho con có thể là ai. Nghe được động tĩnh chạy tới Tô Úc Thanh tiểu gì. Ở biết rõ ràng chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả sau. Nhẫn nại tính tình nói. Vị này nữ sĩ, ngươi xem nhà ta hài tử cũng đều đã giải thích qua. Nếu là không tin nói, chính ngươi hài tử cũng ở. Nếu không ngươi hỏi trước hỏi nàng đây là chuyện gì xảy ra. Nàng chính mình chất nữ lại hiểu biết bất quá, là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này khi dễ tiểu hài tử sự tình tiểu gì. Chúng ta không cần thiết cùng loại này không nói đạo lý người nhiều lời chút cái gì, Tô Úc Thanh. Thử kính thành công một cái nhân vật, hôm nay yêu cầu người giám hộ ký tên mới có thể ký hợp đồng. Nhưng nàng cũng không muốn tìm ba ba hỗ trợ, cho nên tìm được rồi đem nàng coi như mình ra tiểu gì, nước mắt lưng tròng cô Tuế Tuế nghe được đại. Ra tựa hồ ở vì nàng khắc khẩu, nghẹn ngào giải thích nói, mụ mụ, cái này tỉ tỉ nàng, nói đều là thật sự. Vừa rồi xác thật là ta chính mình đụng vào góc bàn, tuy rằng này nhân loại đối nàng ôm có rất lớn ác ý, nhưng nàng xác thật còn không có tới kịp làm cái gì, Tô Úc Thanh thấy cô Tuế Tuế lần này thế nhưng chủ động giải thích, không có giống trước kia giống nhau trang nhu nhược vô tội. Khẽ cau mày, ngay sau đó nghĩ thông suốt cái gì, lại thực mau buông ra, Phùng Giao Cầm cũng không có bởi vì nữ nhi một phen lời nói. Mà đối cái này tiểu cô nương thay đổi cái nhìn, đây là một cái làm mẫu thân trực giác, cái này tiểu cô nương vừa rồi nhìn Tuế Tuế ánh mắt, làm nàng cảm giác thực không thoải mái, có một loại nói không nên lời cảm giác, đây cũng là Phùng Giao Cầm vì cái gì sẽ nhận định. Chính là người này hại chính mình nữ nhi khóc nguyên nhân chi nhất, Tô Úc Thanh nhận thấy được Phùng Giao Cầm đối chính mình địch ý, âm thầm cười nhạo một tiếng. Thật là khôi hài, đều như vậy còn có thể tiếp tục làm bộ làm tịch đi xuống. Xem ra đôi mẹ con này kỹ thuật diễn thật đúng là trước sau như một cao siêu. Đặc biệt là nàng cái này mẹ kế, không lo diễn viên đáng tiếc còn hảo nàng cái kia mềm lòng phụ thân không ở nơi này. Bằng không khẳng định lại sẽ bị hai người bọn nàng này một phen bạch liên hoa làm vẻ ta đây. Cấp lừa dối qua đi, vị này nữ sĩ. Ngươi xem nếu nhà ngươi hài tử chính mình cũng nói, là nàng không cẩn thận đụng vào góc bàn mới khóc, hết thảy đều chỉ là một cái hiểu lầm, nơi này đã không chúng ta chuyện gì, ta liền mang hài tử đi trước, nói xong, hai người liền rời đi phòng nghỉ, chờ đến kia một cổ ác ý ngọn nguồn hoàn toàn sau khi biến mất. Nguyên bản khóc thút thít không ngừng cố Tuế Tuế, khó chịu tâm tình mới dần dần mà bình phục xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì nhân loại kia sẽ như thế chán ghét chính mình. Cho nên về nhà trên đường vẫn luôn rầu rĩ không vui. Vào lúc ban đêm, cô Tuế Tuế làm một giấc mộng trong mộng nàng. Đi theo mụ mụ đi tới một cái tân gia, ở cái này càng rộng mở trong nhà, có một người cao lớn soái khí thúc thúc, còn có một cái cột tóc đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ. Này đại khái là nguyên chủ ký ức một bộ phận xuyên qua lại đây sao? Cô Tuế Tuế tuy rằng đã biết nguyên tác tiểu thuyết cốt truyện, nhưng có quan hệ với nguyên chủ chính mình ký ức, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, phảng phất bị bao phủ thượng một tầng sương mù, làm người xem không rõ trong mộng thời gian tuyến quá thực mau. Nàng cùng mụ mụ đi vào cái này tân gia sau. Trung gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà càng xem đến mặt sau, tiểu kẹo bông gòn liền càng cảm thấy kinh hãi. Ở nhìn đến tân gia cái kia tiểu tỷ tỷ cuối cùng tai nạn xe cộ mà chết thời điểm. Nàng mới hiểu được, nguyên lai, nàng, đối ban ngày cái kia tiểu tỷ tỷ trải qua nhiều như vậy chuyện xấu a. Cũng khó trách nhân loại kia sẽ chán ghét nàng, hơn nữa. Cô Tuế Tuế còn thông qua cái này mộng, phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, đó chính là Trong mộng cái kia tiểu tỷ tỷ giống như chính là này bồn giới giải trí tiểu thuyết nữ chủ. Nàng là trọng sinh, đã biết nhân loại kia chán ghét chính mình nguyên nhân. Cô Tuế Tuế trong lòng lập tức dễ chịu nhiều. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất. Rốt cuộc ở trong mộng đối tiểu tỷ tỷ làm ra này đó chuyện xấu người lại không phải nàng, chính là. Nàng lại xác thật là ở nhân gia trong thân thể. Tuy rằng không biết nguyên chủ đi nơi nào. Nhưng nàng xác thật thật chiếm cứ này nhân loại thân thể. Đây là vô pháp cãi lại sự thật kia nàng hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Nữ chủ đem nàng trở thành nguyên chủ. Khẳng định hận thảm, nàng tiểu kẹo bông gòn trong lòng rối rắm cực kỳ. Rốt cuộc dựa theo đào yêu tỷ thì cách nói. Ở nàng xuyên qua đến thân thể này thời điểm. Nàng liền không thể không bị bắt gánh vác thân thể này một bộ phận nhân quả cố Tuế Tuế nắm chặt. Chính mình tiểu nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải nghĩ cách tìm được ban ngày cái kia tiểu tỷ tỷ. Nỗ lực đem một đoạn này nhân quả chấm dứt nàng chính là một cái có trách nhiệm tâm hảo yêu tinh. Hết chương.